Chương 335, nông gia tỷ muội 16. Lâm Tịch tuyển hai loại hoa mục, có sinh sôi đơn giản, chịu rét nhịn hạn đặc điểm, phi thường thích hợp với nàng mảnh này cắt ruộng dốc. Lớn diện tích trồng sau rất có thưởng thức hiệu quả, còn có cái nguyên nhân rất trọng yếu là, hoa hồng cùng hân y ly thảo khô cạn sau đó còn có thể dùng để lấy ra công tạo, hương bao trở. Nếu như là tại bình thường nông thôn, như vậy Lâm Tịch làm cái này chính là đầu bị lừa đá, có thể không nên quên. Nơi này còn có cái tại cả nước đều có chút danh tiếng thanh nham tự đâu, hàng năm luôn có du khách theo cả nước các nơi mộ danh mà tới. Cải cách mở ra thủy triều đã càn quét cả nước, hoa quốc dân chúng đang lấy tốc độ cực nhanh giàu có, cho nên không dùng đến 2 năm nơi này liền sẽ trở nên ngựa xe như nước, náo nhiệt phi thường. Tông giáo du lịch không chỉ là nước ta, hẳn là nói toàn bộ thế giới một lớn đặc sắc du lịch, các tín đồ tự nhiên là thành kính mà đến. Không phải các tín đồ cũng có thể tham dự trong đó, càng không ít những cái kêu cầu tài các lão bản, cầu nguyện thực hiện lời hứa các loại thiện nam tín nữ nhóm, đây đều là to lớn cơ hội buôn bán, sẽ mang động một chỗ rất nhiều ngành nghề đồng bột phát triển. Sau đó nhiều năm, bản địa vẫn luôn tại cả huyện thậm chí cả thị đều có hết sức quan trọng kinh tế vị chính là tốt nhất chứng minh, trong đó lại lấy khách sạn ăn uống nghiệp nhất là nóng nảy. Như thế ngành nghề tương lai cạnh tranh sẽ rất kịch liệt. Các loại lục đục với nhau, thân tiểu mẫn đều không thích hợp. Trên thực tế đến cuối cùng, thân tiểu vân đã từng mở qua cao y chù nở dê loa y kia cửa hàng đều cơ hồ mọc lên như nấm. Thân tiểu mẫn ăn thiệt thòi tại không có văn hóa gì, thở nhỏ sinh ở một cái trọng nam khinh nữ trong gia đình, tại cái kia thời đại không có mấy nhà không phải trọng nam khinh nữ, bất quá là người nhà của nàng làm đặc biệt đừng có quá đáng chút thôi. Nàng mặc dù rất nhu nhược, còn không có ngốc đến không có thuốc chữa trình độ. Thân tiểu mẫn nhưng thật ra là thật rất thích làm phổ phổ thông thông nông dân, vô luận nhà mẹ đẻ vẫn là sau đến nhà của mình, nhiều mệt mỏi sống nàng đều không có oán trách qua, thành thật bản phận cố nhiên là một nguyên nhân, còn có một nguyên nhân chính là nàng thích làm ruộng. Thích nhìn chính mình tự tay trồng hạt giống phát ra khỏe mạnh trưởng thành, cây khoai tây mở từng mảnh biển hoa, đông uổng phí tử tử kiều nộn đoá hoa, thậm chí mùa xuân trên cây thành chuỗi quả du, thơm ngọt hoài hoa. Đều để nàng cảm giác được an bình, hạnh phúc, vui vẻ. Nàng sẽ không biểu đạt chính mình những cái kia tình cảm, cũng sẽ không có người nghĩ muốn hiểu rõ nàng có cái gì tình cảm, nhưng là làm mượn dùng thân thể này lại tiếp thu toàn bộ kịch bản Lâm Tịch, là có thể cảm giác được. Bởi vậy, Lâm Tịch không tiếc tiêu hao thêm phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực, cũng phải cấp nàng chế tạo một cái để nàng mộng đẹp trở thành sự thật thế giới. Cho nên nàng lựa chọn một đầu tương đối rườm rà gian khổ. Tính kỹ thuật mạnh, không cần cao bao nhiêu văn hóa lại cờ ơn nở thời gian dài đầu tư hồi báo tương đối chậm nghề nghiệp tới làm. Dạng này trong thời gian ngắn người khác nghĩ bắt chước nàng cùng với nàng cạnh tranh cũng làm không được, La Mã không phải một ngày xây thành, đợi đến người khác cũng làm đến như thế một mảng lớn địa, nàng liền sử dụng hậu chiêu. Dù sao trong vòng mấy năm ngươi đuổi không kịp La Ho Tư, đợi đến thân tiểu mận những vật kia bị người khác đều học được không sai biệt lắm. Tin tưởng ta y san nở của na nở dê của nàng cũng đủ làm cho nàng hậu đãi sống hết một đời. Đây cũng là Lâm Tịch thà rằng tự nhiên nhiều tốn không ít tiền cũng muốn xây lên cao như vậy tưởng vây nguyên nhân. Theo thứ nhất đám mây hà kiều nộn hoa hồng nở rộ, Lâm Tịch tâm tình càng thêm sán lạ. Triệu A Hoa chính dẫn theo ống nước tử tại tưới nước, trông thấy linh linh tinh tinh hoa hồng tại mở, cười lấy nói ra, đừng nói, hoa này nở thật đúng là rất đẹp. Bất quá ta vẫn là hiếm có thược dược hoa, một lớn đoá, thủy linh đối tiểu mẫn, tử huyền huân ý đi thảo giống như cũng không ít nở hoa. Phải không, quá tốt rồi Lâm Tịch cùng Triệu A Hoa hai cái mặc dù cu nở dê cùng người trong thôn đồng dạng xuống đất làm việc, bất quá dù sao tương đối mà nói việc tương đối ít, đứng tại hai phiến hoa viên ở giữa, hai người liếc nhau, cũng đều cảm giác đối phương so trước kia dễ nhìn. Ai u, đúng, ta nói cho ngươi chuyện gì? Triệu A Hoa vô đùi, ngày hôm nay buổi sáng tỷ ngươi A Phi, thân tiểu vân nói là không quá tốt, đi bệnh viện huyện, tựa như là cùng Triệu Kim Lan cãi nhau động thai khí. Lâm Tịch tâm siết chặt, có thế tuyệt đối đừng xảy ra chuyện A, vì cái này một thai thân tiểu vân có thế bình an sản xuất, nàng là giả ngây giả dại, cố tình gây sự, có thế nghĩ biện pháp đều suy nghĩ. Lúc buổi tối, trong thôn buộc phát ra một đầu tin tức động trời, lớn đến liền Lâm Tịch nơi này đều biết. Thân tiểu vân cùng Triệu Kim Lan cãi nhau động thai khí, kết quả đi bệnh viện thế mà cha ra là tam bảo thai cẩm ra câu đừng nói tam bảo thai, song bào thai đều gần nhất chừng 20 năm đều chưa từng có, rất nhiều người đều chạy Phú Cường nhà đi xem, liền Trương đại tỷ đều đến đây, còn cầm chút hủ tiếu cùng trứng gà, nói là thôn thượng cho. Mọi người cảm khái đồng thời, không khỏi nhớ tới tự giam mình ở hoang vắng cá đường, bình thường liền mặt cũng không chịu lộ một chút thân tiểu mẫn, cái này tỷ hai thật là đủ có ý tứ, một cái là dứt khoát không thể sinh, một cái là một tổ sinh. Nghe Trương đại tỷ nói, dạng này không thuộc về siêu sinh. Rất nhiều người đều biểu thị ra ghen tị, cũng không tin ba trong đó một cái nam hải đều không có có bình thường quan hệ không tệ. Vỗ Phú Cường bả vai nháy mắt ra hiệu, vẫn là tiểu tử ngươi có thế làm a, cái này khoa trương làm một chút chính là ba cái hải tử a, không ai có thế trông thấy Phú Cường trên mặt cười đến rất miễn cưỡng. Đưa tiện những người kia, cặp vợ chồng liếc nhau, trong mắt đều có thật sâu lo lắng. Nguyên bản tăng thêm trong bụng bảo bảo xem như một nhà bốn miệng người, hiện tại đột nhiên lại thêm ra đến hai cái này thật sự là một cái không nhỏ gánh vác, hơn nữa ba cái hài tử làm không tốt sản phụ cũng sẽ có nguy hiểm. Phú Cường là một hồi cao hứng một hồi nháo tâm, bình thường tới nói, làm gì ba cái cũng có thể có con trai đi, tốt xấu chính mình mạch này xem như có cái tiếp hộ khẩu bản. Thế nhưng là cái này cả một nhà thật là đủ hắn nuôi sống á, thân tiểu vân giống là nhớ ra cái gì đó, sắc mặt càng thêm không dễ nhìn. Phú Cường cho là nàng còn đang cùng mẫu thân sinh khí, khuyên giải nói, cô thê tử trẻ, ngươi đừng để mẹ so đo nhiều như vậy, nàng cũng không biết ngươi lần này liền mang thai ba, không có xem đa y phu nói chuyện đem mặt nàng đều dọa trận nhìn sao. Thân tiểu vân lắc đầu, ta căn bản không nghĩ cái kia, ta là nàng là thật hối hận. Sớm biết trong thôn thế mà đem lớn như vậy một khối địa phương cho thân tiểu mẫn, 30 năm mới chỉ muốn 5.000 khối tiền, nói cái gì nàng cu nở dê phải lấy được tay ai, cho dù là thân tiểu mẫn kia 5 mẫu đất không muốn cũng phải đem cái kia lấy xuống. Tại bệnh viện kiểm tra thời điểm, nàng đụng phải cao trung đồng học, tin tức linh thông bạn học cũ nói cho nàng, bọn họ cái này một mảnh địa khu về sau có thể muốn vạch thành du lịch khu đang phát triển. Thân tiểu vẫn nói, nhưng chúng ta cái này cũng không có. Di cảnh điểm A đồng học thần bí hề hề nói ba chữ, thanh nham tự. Còn nói về sau hai bên đường mặt đất giá cả đều sẽ gấp bội lật lên trên, Phật giáo du lịch thánh địa, hạng mục này tại trong tỉnh đều treo hào, không sai được, nhiều nhất 2 năm, nơi nào khẳng định sẽ đến cái đại biến dạng, ngươi nhìn xem đi. Thân tiểu vân suy nghĩ nhiều đối đồng học ga ho the tờ, ngậm miệng xéo đi, ngươi tê liệt vì cái gì chính mình không tại 3 tháng trước thấy cái này. Đồng học nàng không yên lòng qua loa vài câu, liền theo người nhà trở về. Trên đường đi nàng đều ấm ức không vui, cảm giác chính mình chọc họa Triệu Kim Lan lần này cu nở dê ngậm miệng. Bất kể thế nào, một cái lớn cháu trai là chạy không được, mình bây giờ vẫn là ít gây cái này lười bà nương tốt. Nàng căn bản không rõ thân tiểu vân tâm tình vào giờ khắc này là bực nào ngoa tạo. Nàng cung Phú Cường nhặt được khối đồng ngật đáp cảm giác muốn đẹp lên trời, nhìn lại thân tiểu mận trong ngực ôm thỏi vàng dòng đâu khối kia thỏi vàng dòng, vì cái gì không phải bọn họ, lại vì cái gì là nàng không được, nàng muốn về nhà ngoại.